Ngạo Thế Đan Thần, chương 596, Chúng Cường Vẫn Lạc, góc truyện audio.com. Tiếu Tử Lương đã từng cùng Thánh Quang Giáo hợp tác, hơn nữa thiếu chút nữa giết chết hắn, thù này hắn vẫn nhớ tại trong lòng. Huống hồ hắn cũng biết Tiếu Tử Lương hận hắn, ai bảo các ngươi cùng ta có cựu oán ni, Trầm Tường trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hướng về Hỏa Thần Điện điện chủ Ứng Cảnh Khôn đi đến, hắn thả ra hỏa đằng càng mạnh hơn, hắn tuyệt không có thể làm cho đám người kia đào tẩu. Không giết chết một người, Trầm Tường sát phạt chi tâm đều sẽ đem người kia sát khí toàn bộ hấp thu lại đây. Để Trầm Tường sát khí trở nên càng mạnh hơn, hắn bây giờ sát phạt chi khí, nhưng là vài cái niết bàn cảnh tổng, 10 phần mãnh liệt. Thực lực không ăn thua người, đối mặt hắn này sát phạt chi khí, căn bản khó có thể đứng vững, Trầm Tường. Ngươi sẽ không sợ thiên giới thượng diện Hỏa Thần Điện biết không, đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này việc làm liền sẽ không có người biết. Ứng Cảnh Khôn cao mày nói rằng, trên mặt lướt xuống rất nhiều mồ hôi hột, xem này Trầm Tường đi tới, thân thể của hắn run đến càng lợi hại hơn. Tuy rằng hắn bị nóng bức hỏa đằng quấn quýt lấy, nhưng hắn nhưng cảm thấy lúc này dường như tại trong hầm băng như thế, Trầm Tường cười lớn lên. Trước ta giết chết các ngươi Hỏa Thần Điện trưởng lão lúc cũng chưa có sợ quá các ngươi, từ ngươi Hỏa Thần Điện đi tới phàm vũ giới. Ta liền quyết định muốn đem các ngươi bỏ, lên đường thôi, giống như là tia chớp xẹt qua đao phong, chém vào tại Ứng Cảnh Khôn đầu lâu bên trên. Nhìn cái kia khắp khuôn mặt là sợ hãi đầu lâu rơi xuống, cái khác những này niết bàn cảnh võ giả càng thêm tuyệt vọng, càng thêm sợ hãi. Nhóm người này bên trong Ứng Cảnh Khôn thực lực là mạnh nhất, thế lực là to lớn nhất, trước đó bọn họ vây quanh Liễu Mộng Nhi. Cũng là bởi vì có Ứng Cảnh Khôn ở chỗ này, cho nên mới không có kiêng kỵ, hiện tại Hỏa Thần Điện Ứng Cảnh Khôn chết rồi. Đã nói lên Trầm Tường sẽ không lưu người sống, một mặt sự tình bại lộ cho nên bất luận bọn họ nói cái gì, đều sẽ bị Trầm Tường giết chết. Làm cho ta vì ngươi gánh vác một ít, Liễu Mộng Nhi trên mặt không có biểu tình gì, hướng một lão giả đi tới, này Thanh Ngọc Long chi hôn đột nhiên đâm ra. Trong nháy mắt chính là mấy gai, tại trên người lão giả kia, ít hầu trên đâm ra mấy cái lỗ máu, Liễu Mộng Nhi làm thần binh thiên quốc nữ đế. Ngoại trừ tại Trầm Tường trước mặt biểu hiện ra nữ nhân nên có nhu tình cùng phủ mị, thời điểm khác đều là một bộ đế hoàng khí thế. Ra tay đương nhiên sẽ không hàm hồ, đối mặt rất nhiều người cầu xin tha thứ, cùng khổ sở cầu xin, nàng đều không nhìn thẳng, quả đoán xuất thương. Đem những người này từng cái đâm chết, Trầm Tường cũng không hề trước hết giết Tần Trạch Quân cùng Vương Quyền, mà là trước tiên đem những người khác giết chết. Hắn muốn cho Vương Quyền cùng Tần Trạch Quân thể nghiệm một cái loại này tử vong tới gần trước cực kỳ sợ hãi. Cái loại cảm giác này nhưng là sống còn khó chịu hơn chết, rất nhanh, mặt đất liền tràn đầy đầu người cùng thi thể. Mà Trầm Tường trên người tích lũy sát phạt chi khí cũng càng ngày càng dày đặc, liền ngay cả Liễu Mộng Nhi đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Hiện tại chỉ còn lại Tần Trạch Quân cùng Vương Quyền, bọn họ nhìn sát thần nhất giống như Trầm Tường đi tới. Nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người run run, ta đã sớm nói, Mạc bắt nạt thiếu niên nghèo. Năm đó các ngươi tưởng lộng tử ta thời điểm, có nghĩ tới hay không ngày đó, Trầm Tường nhìn Vương Quyền. Vương Quyền không nghĩ tới chính mình bại bởi Hoàng Cẩm Thiên sau khi, hiện tại còn muốn bị Hoàng Cẩm Thiên đồ đệ giết chết, để hắn uất ức chính là. Hắn một cái niết bàn cảnh võ giả, dĩ nhiên sẽ chết ở một cái chỉ có cảnh giới cực hạn thực lực tiểu quỷ trên tay. Cái này cũng là rất nhiều cường giả tâm tình, bọn họ sắp chết cái kia trong nháy mắt, đều hối hận không thôi. Không nên tiến vào này đệ nhất huyền cảnh, bọn họ chẳng những không có ở trong này tìm tới cái gì, trái lại bồi một cái mạng. Một đạo màu đen sát phạt chi khí từ Trầm Tường thân thể dâng trào đi ra, dường như trụ trời giống như nỗ lực đến bầu trời, xuyên qua mây xanh. Cái kia không tràn ngập sát phạt một đao vung ra, Vương Quyền cùng Tần Trạch Quân toàn bộ đầu lâu rơi xuống, chết không nhắm mắt hô. Trầm Tường nhắm mắt lại, thả ra pháp lực đem cái cỗ này khó có thể thu liễm sát khí áp chế ở trong cơ thể, Liễu Mộng Nhi đi tới. Từ phía sau lưng ôm Trầm Tường, gò má kề sát ở Trầm Tường phần lưng, ôn nhu mà nói rằng, cảm tạ ngươi tiểu bại hoại. Trầm Tường nhẹ nhàng nắm tay của nàng, khẽ mỉm cười, khách khí với ta cái gì, khẩn trương thu thập một chút đi. Đem những thi thể này toàn bộ dùng cấm chế phong ấn, đừng làm cho dòng năng lượng đi ra, sau đó ta hữu dụng. Nghe thấy Trầm Tường nói những thi thể này hữu dụng, Liễu Mộng Nhi cao mày hỏi, có ích lợi gì, đem ra luyện công nha, khà khà, nghĩ đến lần trước. Trầm Tường cười khẩy lên, hừ, Liễu Mộng Nhi khinh khẽ hừ một tiếng, xuất ra một ít bố trí cấm chế dùng tài liệu. Nàng bây giờ không thể dùng chân khí, chỉ có thể thông qua một vài thứ đến tiến hành, 32 bộ thi thể, đều là niết bàn cảnh. Trong đó hỏa thần điện người có 3 cái, đây đều là nắm giữ hỏa hồn người, đem nơi này thiêu hủy sau khi Trầm Tường kéo Liễu Mộng Nhi tay ngọc. Mang theo mỹ nhân bay khỏi đến không trong rừng núi xa xa, đi tới một cái sơn cổ u tĩnh bên trong, Mộng Nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại cùng Hoa Hương Nguyệt tại Đan Hương Đào Nguyên cấm địa bế quan sao? Trầm Tường đem Liễu Mộng Nhi kéo, ôm vào trong ngực. Ngồi ở tựa ở trên một cây đại thụ, ta đi ra thông khí thời điểm, biết được này đệ nhất huyền cảnh tin tức, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Ta lo lắng ngươi, cho nên mới tới, Liễu Mộng Nhi ngắt một cái Trầm Tường con kia không thành thật sát thủ, ngươi vẫn đúng là dám đến. Dĩ nhiên đem đám người kia toàn bộ giết chết, khà khà, có cái gì không dám, Trầm Tường nhẹ một thoáng cái trán của nàng. Ai bảo bọn họ không biết xấu hổ như vậy, vây công ta Mộng Nhi tỷ, đây là bọn hắn tự tìm đường chết, hì hì, tuy rằng hung tàn một chút. Nhưng ta yêu thích Liễu Mộng Nhi nằm ở Trầm Tường trong lòng, ngẩng đầu nhìn Trầm Tường cái kia khuôn mặt anh tuấn. Cái kia bổ thiên thạch là xảy ra chuyện gì, nhanh cho ta nhìn một chút, ta vẫn chưa từng thấy qua loại này ngoạn ý. Liễu Mộng Nhi lấy ra một khối rất lớn ngũ thải thạch đầu, tảng đá kia như cùng là một người cao như vậy, mỗi một tấc đều là 5 màu. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, 10 phần mỹ lệ, chẳng trách đám người kia sẽ không biết xấu hổ vây quanh nàng. Này bổ thiên thạch thật sự là quá lớn, tại thiên giới bên trong, đã từng xuất hiện cũng chỉ có đầu người to lớn như vậy, người cái kia là thiên môn. Liền chen lẫn loại này bổ thiên thạch cho nên mới có thể đánh mở cánh cửa không gian, Tô Mị Giao hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm Tường vuốt ve bổ thiên thạch trừng lớn mắt, Mộng Nhi tỷ, ngươi làm sao cho tới ta sau khi đi vào tìm ngươi khắp nơi. Ai biết đi nhầm vào một cái hiểm địa, ta giết chết nơi nào yêu thú, tiến vào một vùng núi, liền cảm ứng được tu di thạch mỏ quạng. Vậy chính là vừa nãy ngươi giết người địa phương, nơi nào tu di thạch rất nhiều, có chừng một ngọn núi nhỏ to lớn như vậy. Ta chỉ là hơi chút dụng thần thức đi cảm ứng, này bổ thiên thạch liền chảy ra, bay đến trên không, bộc phát ra 5 màu quang hà. Ta dùng rất lớn lực lượng, mới đem này bổ thiên thạch dừng, bất quá nhưng đưa tới đám người kia, bọn họ đem ta vây quanh. Chuyện sau đó ngươi cũng đều biết, Liễu Mộng Nhi bất đắc dĩ mà nói rằng, sau đó đem bổ thiên thạch thu vào, Trầm Tường sờ sờ cằm, nói rằng. Chúng nói chúng ta như vậy trở về đi thôi, đi lấy tu di thạch này có thể là đồ tốt, đi thôi, chờ ta có thời gian. Ta ngươi luyện chế một cái không gian rất lớn chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Mộng Nhi thân mật đến ôm Trầm Tường cánh tay. Cùng Trầm Tường đi ra khỏi sơn cốc cách trương.